Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn nào mà mới vừa xem cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chung cái kênh YouTube Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký như vậy đó, mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Tất cả những số tiền đó, xin lỗi mọi người, mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi mua những cái thùng mì để mà mình đi trao tặng cho những người vô gia cư ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 440 ngày hôm qua. Thì ở tập 440 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Phú Trần. Còn cái bạn ngày hôm qua comment sớm nhất luôn đó chính là bạn tên là Diễm Nguyễn. Cảm ơn Diễm Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Phú Trần rất là nhiều luôn ha. Hai bạn rất là mới trong kênh của mình luôn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là do một bạn này có cái tên là Đăng Sa Lộ. Bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Cái câu chuyện này nè, là nó xảy ra cách đây là cũng một vài năm rồi. Cái thời điểm này là lúc là khoảng cỡ 5 giờ chiều. Bạn này bạn nói là bạn đang làm trong công ty giống như là mọi cái ngày bình thường thôi. Bạn đang làm như vậy đó thì ở nhà bắt đầu là mới gọi lên và mới báo với bạn là một cái thông tin đó là một cái người anh họ trong gia đình đã mất rồi. Thì khi mà nghe một cái người trong gia đình mất như vậy thì bạn cũng khá là bàng hoàng. Tuy là anh họ thôi nhưng mà giống như là hồi nhỏ cũng từng có những cái kỷ niệm vui chơi ở chuồng 80 rồi đó. Thì bạn có một chút xíu buồn. Và sau đó là cũng thôi, cũng sẵn cái giờ làm như vậy thì bạn xin về sớm. Đáng lẽ 5 giờ rưỡi bạn về nhưng mà thôi bây giờ nhà có việc 5 giờ về luôn. Và khi về tới đây rồi thì gia đình bạn mới bắt đầu là chuẩn bị đồ đạc tất cả các cái để mà đi về quê. Tại vì cái người anh họ này mất là mất ở dưới quê. Là ở đâu dưới đó miền Tây thì bạn này bạn không có nhắc tới mà bạn nói là phải đi qua cái cầu Mỹ Thuận. Qua cầu Mỹ Thuận tầm khoảng cỡ vài cây số là tới. Thì mình nghĩ có thể là một là Vĩnh Long, hai là Đồng Tháp. À, bạn không có nhắc tới nha. Lúc đó thì nói chung thì cả gia đình cũng soạn đồ, soạn đạt một vài đồ cơ bản thôi. Bắt đầu lên xe, lên một chiếc xe bít, một chiếc xe đò đó mọi người để mà đi xuống dưới đó. Thì trên cái chuyến đi như vậy thì cũng không có ai nói với nhau tiếng nào mọi người. Tại vì đâu phải là một cái chuyến đi chơi đâu. Một cái chuyến đi để dự một cái đám tang. Thành ra là ai cũng buồn cả mới ngồi im với nhau. Lúc này trên xe đó là có một cái người lớn tuổi nhất. Đó chính là bà nội của bạn Đăng. Bà nội bạn Đăng á thì được ngồi. Cái này là xe ngồi chứ mà là xe giường nằm nha. Xe ghế ngồi nha. Là ngồi ngay gần cái cửa sổ để mà bà nội ngắm cảnh này nọ đồ. Thì đi từ Sài Gòn qua vô cao tốc qua ngã tư Trung Lương, qua ngã ba Trung Lương này nọ đồ ha. Rồi bắt đầu là mới tới xuống cầu Mỹ Thuận. Thì khi mà lên cầu Mỹ Thuận thì cả nhóm bắt đầu là ở đây là coi như là chuẩn bị rồi đó. Đây đem ba lô này nọ đồ, đội nón, lúc đó đi cũng buổi chiều. À cũng tầm khoảng cỡ 6 giờ mấy gần 7 giờ là cũng tối rồi. Cũng dọn đồ, dọn đạc này nọ đồ để chuẩn bị hồi nữa tầm khoảng cỡ 15-20 phút nữa tới xuống xe. Thì đang soạn đồ soạn đạc như vậy bắt đầu là mới nghe cái tiếng la của bà nội, cái tiếng la thất thanh của bà nội. Bà nội là á lên như vậy nè. Đó thì cả xe những cái người lạ thì người ta rất là khó chịu. Không phải là người ta sợ, tại vì người ta có biết gì đâu sợ. Đó người ta rất là khó chịu đó, bà này bà bị cái gì, bà lớn tuổi rồi bà bị cái gì mà. Xe đang chạy mà la gì, la lớn tới cái nỗi mà ông bác tài ông phải hết hồn mọi người. À, ông hết hồn, ông hết hồn giật mình cái ông vơi cái quơ lăn làm chiếc xe nó lạng nhẹ một cái. Mà đang trên dốc cầu nha mọi người nha, đang trên dốc cầu Mỹ Thuận nha. Xe nó lạng nhẹ một cái như vậy nè, thì bắt đầu là tất cả mọi người trừ gia đình của bạn Đăng thôi. Ai cũng đều đưa một cái ánh mắt ác ý với là bà nội hết. Còn những người trong gia đình đó, thì bắt đầu là lại sợ. Tại vì bà nội năm đó cũng lớn tuổi. Mà một người phụ nữ 6-70 tuổi, 7-80 tuổi mà lại la hét lên như vậy là chắc là gặp cái gì đó nó kinh dị lắm. Thì họ mới la hét lên như vậy. Thì cả gia đình mới bu lại mới hỏi là ủa gì nội làm gì nội la chứ vậy. Trời ơi xe đang chạy nội la ông bác tài ông hết hồn ông bẻ lái người ta nhìn quá trời. Vụ gì vậy nội? cái bắt đầu nó không có dám nói nha, mà mặt mày nó xanh lè xanh lét, nó tới đây đi tao nói giờ tao nói không được đâu, ghê quá, qua cầu chưa. Lúc này không có dám mở mắt nha, nhắm mắt luôn. Chừng nào qua cầu nói nội nha con, qua cầu chưa. Nó qua cầu rồi nè ơi, qua cầu rồi mới dám mở mắt ra, mới nhìn, mà kiểu giống như là nhìn mà không dám nhìn thẳng nữa mọi người. Mới nhìn qua cửa sổ mà nhìn liếc qua như vậy nè. Thấy qua cầu rồi mới yên tâm, mới thở. Trời ơi ghê quá. Đó, rồi 20 phút sau bắt đầu tới nơi, bắt đầu mới xuống. Thì trên cái đường á, tại vì đâu phải là nhà đó nằm ở mặt tiền đường đâu, nhà còn nằm ở phía trong nữa, là phải đi bộ vô nữa. Thì trên cái đường đi bộ vô đó, thì bà nội mới quay qua, bà nội nói á, là tao thấy anh họ của mày. Tao thấy anh họ của mày đứng ở trên cầu á. Rồi lúc này là cả nhóm là có ba mẹ này nọ đồ là rung hết trơn rồi nha. Mới nghe bà nội kể là bà nội nói khi mà lên dốc cầu như vậy đó, là không biết là mọi người, những cái người mình biết là trong kênh của mình cũng có những anh chị cô chú cũng khá là lớn tuổi, cũng là bà nội bà ngoại của những đứa sắp nhỏ rồi ha. Thì những người nào quê miền Tây không biết là có thói quen giống như là bà nội hay không, là cứ mỗi lần đi đâu mà về miền Tây là cứ đang ngủ như vậy nha, mà cứ tới cầu Mỹ Thuận là chắc chắn là phải ngồi vậy để mà ngắm. Giống như là mình ngắm cái gì đó là sông, nếu mà mày cầu Mỹ Thuận hình như bắt qua sông Tiền đúng không ta, là phải đi ngắm cái dòng sông như vậy để mà nhớ ngày xưa, ừ là đi bến phà Mỹ Thuận ra sao, đi qua sông như thế nào đó, rồi Phù Sa này nọ đâu, để mà nhớ về quê hương. Đã thành ra bà nội cũng vậy luôn, mặc dù đã ngủ rồi, lên cao tốc là ngủ rồi, nhưng mà tới cầu Mỹ Thuận là bắt buộc phải ngồi vậy để mà nhìn, để mà nhớ cái tuổi thơ của mình. Thì đang nhìn như vậy thì bà nội mới thấy là ở phía trước á, là ngay chỗ gần cái đỉnh cầu á nha, là có một cái người thanh niên mặc cái quần tây và một cái áo sơ mi trắng. Một cái quần tây và cái áo sơ mi trắng đang đứng ở trên đó, mà đứng giống như là nhìn cảnh, ngắm cảnh gì đó. Thì cái chuyện bình thường, cái cầu Mỹ Thuận thì người ta lên chảnh người ta hóng gió, hóng mát, ngắm cảnh là chuyện bình thường, không có gì hết. Đó, thì bà nội cũng cứ suy tư, cũng cứ nhìn tới nhìn lui, nhớ ngày xưa mình cực khổ ra sao, kiểu như vậy. Nhưng khi mà chiếc xe đó, mọi người biết mà, chiếc xe 50 chỗ khi mà nó lên cầu Mỹ Thuận như vậy đó, là nó chạy rất là chậm, bởi vì cái dốc rất là cao. À, không bắt chớn là nó chạy tầm khoảng cả 10 cái 20 cây số trên một giờ thôi à. Khi nào đổ dốc mới chạy lẹ. Thành ra là nó rất là chậm luôn. Thì khi mà đi gần nha, còn khoảng cả 10 mét nữa tới cái người thanh niên đó, thì cái người thanh niên đó mới quay lại nhìn vô mặt bà nội, thì đó chính là cái người anh họ của cái bạn gửi chuyện. Nhưng cái quan trọng nhất á, là bà nội chưa có sợ. Bà nội là một cái người dân rạc miền Tây luôn, thành ra là những cái bà già với miền Tây mọi người biết rồi. Đó thì thường thường người ta rất là bạo gan, mình kể rất là nhiều về cái chuyện mà bà nội, bà ngoại quýnh ma là bình thường. Thành ra là bà nội kiểu như là mình gặp biết bao nhiêu chuyện rồi, thành ra mình gặp cái vong hồn của đứa cháu của mình thì mình cũng không có sợ lắm. Thì bà nội bắt đầu là cũng kiểu như là xúc động đó. Trời ơi, mình xuống đây mình đưa tiễn nó lần cuối mà mình chưa kịp đưa tiễn nó mà nó đã rước mình rồi. À, nó từ nhà mà nó hiện ra ngay chỗ đầu cầu để mà nó rước mình vô luôn, kiểu như vậy luôn. Là đó là một cái khung cảnh cảm động chứ không phải là một khung cảnh sợ. Nhưng mà cái lúc đó đứng ở đó, khi mà cái xe nó vừa ngang mặt thì vẫn còn là một cái nụ cười hiền hòa, vẫn là cái hình ảnh của một cái người cháu trai hiền lành này nọ được nguyên vẹn. Nhưng khi mà vừa qua thì bà ngoại mới kiểu như bà nội mới kiểu như là mới ngoái đầu lại nhìn mọi người, kiểu như nhìn theo cái kiểu mà liếng tuyết đó, là nhìn theo như vậy nè. Nhưng lúc này bắt đầu là ở trên người bắt đầu là nó ra cái màu xanh nè, kiểu như là bà nội nói rõ ràng là cái nước da của cái người anh đó bắt đầu chuyển qua cái màu xanh, mà xanh lá chuối luôn, xanh lè xanh lét luôn nha. Rồi bắt đầu là mặt mày tự nhiên nó hớp vô hai con mắt, bắt đầu là nó sâu ngắm lại, là giống như là biến dạng hoàn toàn luôn, nhìn y như là mọi người coi, bây giờ mọi người đi coi zombie đó, à đi coi phim thay ma rồi đó, là nó giống y chang như vậy luôn. Thì bởi vì bà nội thấy cái khung cảnh như vậy, thành ra là bà nội mới sợ. Cái lúc đó là bà nội mới sợ, chứ ngay từ đầu là bà nội không có sợ mà ngược lại còn xúc động nữa đó. Rồi kể như vậy rồi bắt đầu là nguyên một nhóm mà ai cũng sợ nha. Nhưng lúc này mình quên nói, ba à, ở trong nhóm này ba của bạn Đăng là một cái người khá là rành về tâm linh, không có cái số làm thầy nhưng cũng có thể viết được một vài lá bùa lá chú cơ bản. Mọi người hiểu được cái hình thức đó không? Có nghĩa là ba không có làm thầy, ba làm người bình thường như vậy đó, nhưng mà nếu mà cần viết một bài lá bùa bình an hay là lá bùa chống như kiểu như gia đạo rồi nọ rồi đó thì ba vẫn làm được, nhưng mà ba không có theo nghiệp thầy thôi đó. Thì khi mà ba nghe như vậy, ba mới tặc lưỡi, ba nói với bà nội nữa: trời, nghe má nói vậy sao con nghi cái thằng này thành quỷ nhiều quá. Tại vì ở nhà đây lúc mà gọi lên đó là nói đó, là nó bị chết thôi, chứ còn cái nguyên nhân chết là con chưa kịp hỏi. Vừa nghe điện thoại xong là con cúp máy, là con gọi cho thằng Đăng này nọ, gọi cho vợ con về thu xếp xuống liền, chứ chưa có biết được cái nguyên nhân chết. Mà nếu như mà má thấy nó ở đó, nó đứng mà nó kiểu như là nó chào, nó đưa má vô không đó, thì có thể là nó chết một cái cách gọi là tự nhiên, cái chết do số phận. Nhưng mà nếu mà nó biến đổi như vậy rồi mà nó hình ra hình ma hình quỷ đó, thì theo như cái kiến thức của con thì con biết là nó có thể là nó bị giết chết, hoặc là nó bị chết một cái cách hàm oan gì đó, nó mới hiện ra như vậy. Đó là theo như những gì cái lời của ba bạn Đăng nói. Bắt đầu ba bạn Đăng bắt đầu mới đi vô đó, bắt đầu là mới cũng chào nói nọ, xong bắt đầu là mới kêu ba của cái người anh họ, thì mình nói là ba của anh họ vậy, là ba của anh Đăng, kiểu như là dạng là anh em đấy, cũng là dạng là anh em thôi. Mà thì mới ra mới kêu, thì mình kêu là coi như là cái người anh đi ha, nói anh, mình kêu anh ba, mình kêu đại, anh Tư đi, kêu anh Tư đi, anh tư ra em nói nghe nè. Nói gì mày? Nói để tao lu bu, tao còn, trời ơi, còn nhang đèn nước no khách khứa tới để tao làm cho con tao mày ơi, vụ gì? Nói anh cứ dành thời gian chút xíu để em nói anh nghe cái này. Bây giờ đó, em nói anh nghe nè. Em nói á, là anh phải giữ cái sự bình tĩnh nha. Anh biết em đúng không? Anh biết em là em không có theo nghiệp thầy. Nhưng mà còn những vấn đề tâm linh ma quỷ thì em biết. Anh em chơi với nhau từ nhỏ, anh biết đúng không? Hồi nãy đó, khi mà tụi em xuống đây, em đi với má em, thì má em đi lên trên dốc cầu Mỹ Thuận, thì má em á, mình đặt tên cho cái ông kia là gọi là ông Quân luôn đi ha, là cái ông mà cái ông họ, ông anh họ mất rồi đó, mình đặt tên đại là anh Quân đi ha. Thì má em có thấy thằng Quân á, nó đứng ở trên cầu Mỹ Thuận. Thì nghe tới đây bắt đầu á, là cái người anh Tư kia là bắt đầu cũng rơm rớm nước mắt rồi. À nó, trời ơi con tao, trời ơi nó có hiếu, nó ở dưới đây nó nhắc má mày hoài luôn á, nó nhắc má mày hoài, không kêu không xuống thăm nó, trời ơi thương quá vậy. Nó chưa anh. Thì sau khi mà má em thấy như vậy rồi, khi mà vừa qua mặt nó thì nó biến, nó thành ma thành quỷ nha. Nó biến mà má em nói là người ngợm nó xanh lè xanh lét, rồi mặt mày hốc hác, là nó ra cái hình dạng quỷ. Thì theo như em biết mà, nếu mà nó ra cái hình dạng quỷ như vậy rồi là nó bị hàm oan nha anh nha. Nó bị hàm oan, nó bị giết chết, hay là nó bị chết một cái cách mà oan ức nó mới như vậy. Bây giờ nè anh nghe kỹ nha. Anh cho phép em mở nắp quan tài ra để em nhìn. Thì lúc này cái người anh Tư anh mới cự. Nó nói không được, được, trời ơi em, anh biết à, anh biết em là là em là dày là làm thầy này nọ đồ của em, anh cũng biết. Nhưng mà bây giờ đó em phải tới sớm chút xíu là được rồi. Bây giờ là qua cái giờ tốt liệm rồi, đã liệm vô trong quan tài mà em biết mà, em cũng là tâm linh em cũng hiểu. Bây giờ đóng vô, đưa vô quan tài rồi mở ra như vậy rồi, con trai của anh nó không có được yên. Thôi dù gì nó cũng chết, mà nó chết trẻ em cũng biết. Thôi để cho nó yên ổn đi em. Mà anh nói rồi, hồi nãy đó thì lúc mà liệm vô thì nhìn đó thì nó chỉ tái tái chút xíu thôi. Nó qua đời mấy tiếng là liệm nó tái tái thôi, chứ không có sanh gì hết trơn đó em. Nhưng mà ba dứt khoát nha, ba nói không. Anh Tư, nghe em một lần. Hồi đó giờ em chưa có năn nỉ anh một cái thứ gì, xin xỏ một cái thứ gì hết. Cho em một lần nha, mà làm cho em một lần cái này thôi. Chứ nếu không đó, mà cái thằng Quân này đó, mà nó mà thật sự thành quỷ đó nha, là nó quậy cái nhà anh, nó kéo anh em dòng họ, là nó kéo về hết, không có được đâu. Nghe em một lần đi. Cũng cự qua cự lại mà cãi lộn luôn nha. Cự qua cự lại là cãi lộn, là chửi má mẹ luôn đó. Tại vì con của mình mà bây giờ bỏ vô quan tài rồi bắt hưởi ra làm sao mà được. Đó, nhưng một hồi bắt đầu là cũng có người ta người ra can này nọ đồ lời qua tiếng lại đó. Bây giờ mới ok cho mở nắp quan tài. Thì bây giờ mới nói nha, nếu á mà em mở cái nắp quan tài này ra đó nha, mà con của anh mà nó bình thường đó nha, là anh với em là từ nay khỏi luôn, không còn tình nghĩa cạn tàu ráo máng nha, anh em mình từ nhau luôn nha. Đó rồi anh Tư cứ yên tâm đi, mở ra cho em coi. Nếu mà không có gì hết, em tự động em về Sài Gòn, không bao giờ em gặp lại anh nữa. Mở cái nắp quan tài ra mọi người ơi, trời ơi, khi mà mở nắp quan tài ra, mặc đúng cái bộ đồ đó, mặc đúng cái áo sơ mi, đúng cái quần tây mà bà nội thấy, bà nội hỏi liền, đồ này đồ lúc nó chết hả? Không, đồ này là khi mà nó chết rồi, bắt đầu là mới thay bộ đồ khác cho cái người anh này. Đó là chính cái bộ đồ gặp trên đó. Và cái thứ hai nữa đúng thiệt mọi người ơi, nó xanh, da dẻ của cái người anh này xanh, nó xanh một cách bất thường. Thì ok, mình nói một cái xác chết, xác chết rồi là máu ngưng động, tim ngừng đập, thì đương nhiên là máu nó không có lưu thông, nó xanh thì đồng ý. Nhưng cái này nó xanh kỳ lắm. Đã gọi là xanh như tàu lá chuối thì mọi người tự hiểu rồi đó. Xanh như vậy nha, mặt mày bắt đầu là hốc hác này nọ đồ nha. Đó. Rồi, lúc này là ba nói đó. Anh thấy chưa? Anh từ nhỏ tới lớn bây giờ anh thấy được bao nhiêu cái xác chết rồi. Anh có thấy cái xác chết nào mà nó xanh như xác chết của thằng Quân này chưa? Lúc đó cái người ông Tư kia ông mới tin. Rồi thôi, anh tin em muốn làm gì đó em làm. Đóng nắp quan tài lại thôi, đóng nắp lại, đóng đinh lại đi anh. Rồi cử hành đám ma như bình thường, em ở đây với anh. Tới lúc nào em nói cái gì là anh làm theo cái đó. Được chưa? Rồi, cũng làm đám ma, khách khứa đồ tới, tất cả mọi thứ xong xuôi hết, giấu không nói cho ai nghe cả. Tới cái ngày mở cửa mã, thì khi mà mở cửa mã Đào Nguyệt xong mới đưa quan tài xuống đó nha. Đó. Thì bắt đầu á là cái ngực ba của bạn Đăng này mới lại mới ôm anh Tư vô, giống như là giả bộ đóng phim thôi. Mới ôm anh Tư vô, nói anh Tư, bây giờ là em đưa cho anh một cái lá bùa này. Hồi một hồi nữa đó, anh giả bộ anh nhảy xuống dưới quan tài, anh ôm cái quan tài giống như là anh luyến tiếc, anh thương tiếc con trai của anh, xong mà anh lén làm sao anh dán cái lá bùa này lên cái nắp quan tài mà không có cho ai biết nha, trên cái đầu quan tài đó không có cho ai biết nha. Rồi sau đó em giải thích cho đó. Rồi ông Tư kia ông còn hỏi, nó nói mày có trấn yểm gì con trai tao, mày nói anh cứ dán đi, anh em mình không à đó. Rồi chút xíu sau rồi xong đi em nói đó. Thì lúc đó là bắt đầu thực hiện đúng y chang luôn ha, bắt đầu đưa xuống, bắt đầu ông Tư đây khóc lóc, trời ơi con ơi này đó đâu đó, nhưng mà tâm trạng thiệt nha mọi người nha, nhưng mà mình chỉ làm lố hơn một chút xíu thôi đó, mà tâm trạng là buồn thiệt. À, con ơi này nọ đồ, nhảy xuống bắt đầu ôm quan tài ở đây kéo tới kéo lui này nọ đồ ha, rồi mới lén lén dán cái lá bùa đó đằng ngay chỗ mà cái đầu quan tài đó, rồi mới đi lên cũng khóc lóc cũng quăng cát này nọ đồ mới chôn. Thì tới buổi chiều hôm đó nha, mở cửa mã là buổi sáng, tới buổi chiều hôm đó đó thì bắt đầu ba bạn Đăng mới nói á, cái lá bùa này đó không phải là lá bùa trấn yểm. Trấn yểm mà để nhốt vong ở trong quan tài không cho đi đâu là phải dùng một cái cây đóng cái lá bùa và đóng thẳng xuống như cái đầu quan tài. Đó là cái đó gọi là trấn yểm nhốt vong. Còn cái lá bùa này là lá bùa dán vô để mà cho thằng Quân nó tự nó biết là nó không có thể nào nó đi vô nhà để mà nó quấy phá trong gia đình nữa. Em còn một cái lá bùa khác dán ở trong nhà. Đó là nó chỉ còn đúng hai con đường nó lựa chọn, một là nó ở dưới cõi âm luôn, hai là nó đi vào chùa vào chiền nó tu tập thì chuyện của nó. Đó là đó là do cái công đức, cái đức độ của nó thì nó sẽ chọn cái con đường đó. Chứ còn có con đường thứ ba là quay về nhà để mà là bắt người này bắt người kia hay là chọc phá gia đình đó, thì cái lá bùa này là sẽ dán để mà chống trị cái chuyện đó. Đó thì cái lúc đó đó, lúc này thật sự nha, mình nói thật sự tâm lý con người thật sự lúc này nha, cái người anh Tư đó anh còn chưa tin, không chưa tin 100% đâu. Ổng còn hỏi gì nè, phải không mày, mày có yểm bùa gì con tao không nha, con tao còn trẻ đừng thấy nó như vậy rồi mày yểm bùa nọ đồ nha, còn hỏi lại những câu như vậy nữa. Nhưng mà tầm khoảng cỡ một tháng sau thôi, vẫn còn trong 49 ngày, khoảng một tháng sau thôi đó nha, là cái người mà cái anh Quân đó ảnh mất đó, ảnh mới báo mộng với một cái người trong gia đình. Ảnh nói là bây giờ ảnh về ảnh sống tốt lắm, à bây giờ ảnh ở dưới đó là ảnh sống tốt lắm, và gửi cái lời cảm ơn đến ba của bạn Đăng đã dán cái lá bùa như vậy đó. Là bởi vì đó thì rồi ok, mọi chuyện nó xong xuôi đó ha. Thì lúc này là cái người anh Tư tin này nọ tất cả rồi, cũng cảm ơn, gửi quà gửi cáp cảm ơn nha. Nhưng còn về cái chết của anh Quân thì sao? Hồi nãy giờ mình không có nhắc tới. À, thì sau khi mà chôn cất xong rồi đó nha, lúc này mới ngồi mới hỏi lý do tại sao anh Quân nó chết kiểu này là hàm oan ra sao? Thì cho tới bây giờ luôn vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn trong gia đình của bạn Đăng luôn. Bạn Đăng gửi chuyện đó nha. Vẫn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Bởi vì người nhà nói là nó đi từ sáng tới chiều tới tối không thấy nó đâu. Ở nhà mới xúm nhau đi kiếm thì chỉ kiếm thấy cái xác của nó nằm ở dưới giếng và đã chết cách đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Còn lý do là nó bị té giếng nó chết hay là sao sao, mà cái giếng nó có giếng cạn nữa mọi người. Cái giếng cạn té mới chết chứ cái giếng có nước thì té thì mình nhiều khi là mình biết bơi thì mình cũng chống cự được mấy ngày mình la hét. Cái giếng cạn mới chết. Mà cái giếng cạn đó thì ông Quân thì ông biết là cái giếng cạn, mà ông tới đó ông làm cái gì ở đó? Ông làm cái gì ở đó mà ông tới đó? Ví dụ như cái giếng có nước thì tới múc nước này nọ không nói được, mà cái giếng cạn tới đó làm cái gì ở đó? Và ở vòng vòng cái giếng còn có thấy có cái dấu chân này nọ rồi nữa, giống như là một cái dấu xô xát. Nhưng mà còn ai là cái người giết ông Quân, hay là thật sự ông Quân ổng chỉ đi ngang đó rồi ổng trượt chân ổng té hay là sao sao đó, mọi thứ vẫn là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn trong gia đình bạn Đăng tới hiện tại bây giờ luôn. Đó, nhưng hồi nãy giờ mình kể những cái chi tiết như vậy, ba của bạn đang làm những cái chuyện như vậy, đã phán xét, đã cho rằng, đã cho rằng là bạn anh Quân là anh có hàm quan, thì cái chuyện mà anh Quân bị giết hay là anh Quân bị dấp chân té chết, chắc là mọi người sẽ có cái câu trả lời của mọi người ha, mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. À, rất là hay luôn ha, khá là ghê ha mọi người ha. Thì không biết là có những bạn nào mà đang nghe cái câu chuyện này mà đang lên trên dốc cầu Mỹ Thuận hay không ha. Chắc là nếu mà ngồi xe giường nằm này nọ rồi thôi, kéo rèm lại đi nha. Đừng có nhìn qua nha mọi người nha. Rồi giỡn giỡn chút xíu thôi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn tên là Võ Như. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Là bạn kể về cái câu chuyện này nó xảy ra vào năm 2016. Lúc này là bạn có học ở trong cái trường Đại học Cần Thơ. À, thì bạn học như vậy thì bạn ở nhà trọ. Cái nhà trọ đầu tiên là bạn chỉ ở được có tầm khoảng cỡ 3 ngày thôi. Đó là bạn ở chung với một cái bạn nữa. Một bạn này tên là bạn Thương. Hai bạn, một bạn tên Như, một bạn tên Thương ha. Thì cái nhà trọ đầu tiên bạn ở đó chính là ở cái hẻm 51 ở đường 3 tháng 2. Ở cái hẻm 51 mình còn cái địa chỉ chính xác hẻm xẹt máy thì mình xin giấu ha. Tại vì trong căn hẻm nó rất là nhiều cái nhà trọ. Thì đương nhiên cái nhà trọ vẫn còn đang hoạt động, mình xin giấu chỉ đó là hẻm 51 đường 3 tháng 2 ở dưới Cần Thơ thôi. Thì lúc này đó nha, bạn vô bạn ở được ngày đầu tiên không có gì hết. Qua cái ngày thứ hai thì bạn đang nằm ngủ như vậy đó, thì bạn thấy có một cái người nằm đứng ở trên đầu nằm của mình. Bạn cứ tưởng đâu là nhỏ Thương nó giỡn với mình không mà. Bạn còn nói là Thương Thương, đừng có giỡn Thương, làm gì đứng nửa đêm nửa hôm đứng trên đầu nằm tôi làm gì. Nhưng mà con Thương nó đầm kế bên đây nè, nó mới kiểu như là nó trở mình, nó kêu, gì mày, đang ngủ, kêu cái gì. Trời ơi, lúc này ha, là bạn như bạn mới hết hồn. Bạn nhìn lên một lần nữa thì cái bóng mày đã biến mất. Đó, đó là cái ngày thứ hai. Bắt đầu sáng vậy là cái ngày thứ ba ha, sáng ngày thứ ba bắt đầu là bạn gọi về với gia đình, tại vì gia đình bạn nói là gia đình bạn có quen với một cái ông thầy bói thôi chứ không phải là thầy pháp, nhưng mà nếu mà kiểu như nhờ giả thì ổng vẫn coi được, chứ ổng cái nghề chính của ổng là thầy bói thôi chứ không phải là thầy pháp đó. Thì khi mà cái người nhà qua coi không biết nói làm sao thì ba mẹ chỉ nói ừ thôi con chuyển đi đi, ở đó là có cô gái là cổ chết ở chổng thôi chuyển đi đi, đó là chỉ nói như vậy thôi. Là chiều cái ngày thứ ba đó là bắt đầu là bỏ cọc. À, bắt đầu là chạy đi kiếm nhà trọ khác, bạn với bạn Thương cũng đi luôn. Bạn Thương là bạn cứ nhăn nhăn, bạn nói vụ gì tự nhiên chuyển nhà trọ rồi nọ đồ ma cỏ mày gặp chứ tao chưa có gặp mà chuyển làm gì. Nhưng mà thôi, bạn bè thân thiết thì cũng chuyển chung với nhau luôn, tại vì học chung với nhau từ cái thời cấp 3 rồi, bây giờ lên đây học thành ra rất là thân thiết. Bắt đầu mới chuyển qua bên cái nhà trọ thứ hai thì nó nằm ở trên cái đường gì đường cái hẻm 553 ở đường 30 tháng 4 nha. Hồi nãy là đường 3 tháng 2, bây giờ là đường 30 tháng 4, hẻm 553, trong đó cũng rất là nhiều nhà trọ nhưng mình cũng xin giấu cái địa chỉ chính xác luôn. Đó, chỉ nói cái hẻm vậy thôi. Rồi bắt đầu dọn vô đây, thì khi mà dọn vô đây rồi giá nó cao hơn nhưng mà đắt thì sắt ra miếng. Có nghĩa là giá nhà trọ nó cao hơn, nó tới 1 triệu 7 một tháng lận. Nhưng mà nó rộng rãi, nó có bếp núc này nọ, đồ phòng ốc rộng rãi, có toilet, có chỗ phơi đồ riêng luôn này nọ, có chỗ đậu xe riêng luôn. Thành ra rất là ok. Đó. Thì cả nhóm vô đây ở như vậy thì mới nghĩ tới cái chuyện, ừ bây giờ nó đẹp đẽ sạch sẽ như vậy rồi chắc là không có ma. À, nhưng mà ai ngờ đâu ha mọi người ha. Không chỉ là ham rẻ mới gặp ma, mình không ham rẻ mà mình vẫn gặp. Đó là cái kiểu như là cái số phận rồi. Thì khi mà vào đây rồi, bạn Như bạn không còn gặp ma nữa, nhưng lúc này mới tới bạn Thương và nó còn nghiêm trọng hơn nữa nha mọi người nha. Ở đâu được một tuần lễ, bạn Như bạn không có gặp cái gì hết trơn mà còn thấy nó thoải mái vô cùng nữa. Nhưng cái buổi sáng hôm đó trên quá trình đi học, tại vì đi bằng xe đạp, nếu mà nói hồi ngay thì nhà cũng không có được khá giả cho lắm đâu, đi bằng xe đạp nha. Đạp như vậy đó thì bạn Thương đó, bạn mới kể lại một cái câu chuyện ma. Kể lại một câu chuyện ma nhưng cái thái độ kể rất là dửng dưng. Như tối hôm qua á mày, tao nằm tao ngủ mày, cái tao trở mình tao quay qua tao ôm cái gói ôm. Trời ơi, tự nhiên tao ôm gói ôm tao mở mắt ra thấy tao ôm nguyên cái xác chết luôn mày. Ghê muốn chết luôn. Rồi bạn Như mà bạn còn cười nó, trời. Hôm mày đang kể chuyện ma tao nghe đó hả? Rồi cái khúc sợ nó nằm đâu mày? Trời nghe sợ quá vậy, trời gì mày kể gì mà chuyện ma gì bình thường. Kể gì ghê kỳ vậy ba? Nói không, tao nói thiệt. Ôi mày xạo, không ai mà kể chuyện ma như mày á. Kể chuyện ma là phải như anh Vũ Mập, kể là phải là vô có ma đàng hoàng, kể như mày như kể chuyện hài vậy đó. Đó là kiểu như vậy, như không có tin kiểu như vậy ha. Đó, nhưng bắt đầu 2-3 ngày sau, bắt đầu bạn Như này bảo gì bạn Thương này, bạn lại nói tiếp nó, ê tao gặp cái bà nữa mày ơi, bà phụ nữ ở trong đây nè, bà hiện ra cho tao thấy hoài. Đó, Nhưng kỳ cục một cái là bạn Như khi mà gặp như vậy rồi nói, ủa mày gặp vậy rồi đâu, mày sợ không? Sợ chứ mày. Nói rồi sao sợ, rồi sao không chuyển đi chỗ khác? Ờ, thì tại vì tao thấy nhà trọ này được quá trời luôn thì thôi ở đây chứ chuyển chỗ khác làm chi. Nói, ủa kỳ vậy? Sao mày sợ ma? Mày nói mày sợ ma mà bây giờ mày kêu chuyển phòng trọ khác, mày không chịu chuyển là làm sao? Nói tao vậy đó, tao thấy cũng sợ thì có sợ nhưng mà phòng trọ này được, thôi ở lại. À thì lúc đó bắt đầu bạn Như mới để ý những cái hành động của bạn Thương. Có nghĩa là bạn Thương là một cái người rất là sợ ma, chứ không phải là không sợ nhưng mà không hiểu lý do tại sao gặp ma rồi. Cái cô ma đó cổ làm cái gì bạn Thương, và bạn Thương dứt quyết không chịu đi ra khỏi cái nhà trọ này. Mọi người thấy được cái sự nguy hiểm ở đây chưa? Đó. Rồi sau đó nữa nha, tầm khoảng cỡ 3-4 ngày nữa bạn Thương lại kể thêm một cái câu chuyện đó. Trời, hôm đó ghê lắm mày ơi. Tao đang đi qua đường mà hả, tao đang đứng ở đây, mọi người biết rồi, đường dưới Cần Thơ mà đường nào đường đấy nó rất là bự, nhiều khi những cái con đường nó còn dữ dằn hơn đường ở Sài Gòn mình nữa mà. Đó, cái đường rất là lớn mà ở trên mà ở dưới Cần Thơ đó bị cái là xe hàng, xe đò, xe bít đồ nó chạy rất là nhanh. Đường cho chạy 80-90 không à. Mà bạn Thương thì bạn nói bạn đứng bên đây đường, bạn nhìn hai bên đường không có một chiếc xe nào hết nha. Bạn bước đi ra giữa đường thì không có xe thì mình đi lẹ lẹ để mình còn qua bên kia đường, mình còn đi mua bánh canh, hủ tiếu về ăn mà. Đang đi qua giữa đường gần tới con lương, bạn mới nghe tin tin tin tòn tòn tòn. Bạn giật mình một cái, bạn nhìn xung quanh, tao nói là xe tấp nập hết trơn. Ai nấy cũng đều đứng lại mà nhìn bạn Thương mà bị kẹt xe luôn. Có nghĩa là bạn Thương bị che mắt tới nỗi mà cái con đường xe nó đông nghịch như vậy đó, mà bạn Thương không thấy một chiếc xe nào hết. Cho tới khi mà nghe cái tiếng bóp kèn, không biết là lúc đó là trời độ hay sao, bà đỡ hay sao thì không biết. Đó, mà bóp kèn giật mình một cái, nhìn xung quanh, tôi nói là xe tấp nập. Mà lúc đó là 4-5 giờ chiều, giờ tan tầm mà mọi người. Đó là cũng kể lại, nhưng mà kể lại một cái câu chuyện ma, một cái câu chuyện xém nữa mình bị chết, mà kể lại với một cái thái độ mà thật sự nếu mà như bạn Thương đó, bạn ngồi bạn kể cho mọi người nghe, bạn ngồi tưởng đâu là kể chuyện cười hay là kể chuyện nhảm nhí không mà. Cái thái độ rất là kỳ. Lại thêm một lần nữa, thôi mày ơi, chắc chuyển nhà đi quá, chắc chuyển nhà trọ đi quá mày hay sao mày? Thôi, ở đây được mà, ở đây thoáng mát mà. Lại cũng không có chịu đi. À, rồi thêm một lần nữa, lúc này là trong phòng có hai đứa thôi. Bạn Như thì bạn ngồi bạn làm những cái bài tập gì trên cái laptop đi học sinh viên mọi người. Nó đang đi trên làm thực tập, làm cái gì đó không biết. Còn bạn Thương đó thì bạn đang tắm ở trong nhà tắm. Đang tắm ngon lành ở trong thì nước chảy xè xè, ngoài đây tiếng máy lách cách. Tự nhiên đang tắm ngon lành, bạn Thương băng la: Như, làm gì cười sùm mày, đang tắm cười hết hồn. Bắt đầu bạn Như nói: Ê, tao không có cười với mày, khủng mày, tao đang ngồi ra bài tập không có cười nha. Cái bạn Thương ở chỗng kêu: Ủa, vậy hả? Cái im ru. À, rồi đi ra cái hỏi mày nãy mày nghe tiếng cười sao? Không gì đâu mày, nghe lộn, không có gì đâu. Đó là những cái hiện tượng nó rất là kỳ lạ nha. Bạn Như lúc này nè mới gọi xuống cho người nhà hỏi, là đi coi ông thầy giùm này nọ được coi làm sao. Đó, thì khi mà coi thầy coi từ xa luôn nha mọi người nha, mới nói lại với người nhà, không biết nói thế nào thì người nhà mới nói lại với bạn Như đó, nói là trong đó là có một vong đã thắt cổ tự tử chết ở trong cái toilet, mà cái vong đó không có theo con mà theo con bé Thương bạn của con đó. Và trước sau gì ông thầy bói chưa nói là trước sau gì nếu mà không có ra khỏi đó thì người ta cũng sẽ làm cho con Thương chết giống như là người ta luôn, là thắt cổ chết. Đó, lúc này thật sự là thấy được cái sự nghiêm trọng của vấn đề rồi nha. Bắt đầu là mới dứt quyết, mới kêu Thương ơi thôi bây giờ đi. Đó, ra khỏi nhà trọ đi, kiểu này nọ tất cả mọi thứ. Bạn Thương cũng dứt quyết không có chịu đi là không chịu đi. Giống như cái lúc này bạn Thương bạn bị u mê, bạn bị cái gì đó. Nhưng mà thật sự là mọi người, bạn Thương bình thường đó là bạn Thương một cái người rất là sợ ma, mà không hiểu bây giờ gặp ma luôn rồi, sợ luôn rồi mà lại không có chịu đi. Giống như là bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó. Chịu hết nổi rồi bạn Như mới báo lại với gia đình, mới chạy qua, kiểu như là chị em ở chung với sớm với nhau mà, mới chạy qua bên gia đình của bạn Thương, kêu gia đình của bạn Thương lên, ép buộc bạn Thương phải đi ra khỏi cái nhà trọ đó thì bạn Thương mới chịu đi. Đó, lúc này còn kêu thêm cái người thầy bùa lên, rồi cũng cho dán bùa, dán cái gì trong người đó nha, mới đi đó nha. Thì khi đó mà đi ra khỏi cái nhà trọ đó rồi, qua một cái nhà trọ khác rồi, ở rồi nhà trọ thứ ba này không có ma, thì khi đi qua đây rồi đó mới ngồi mới nói chuyện lại với bạn Thương đó nha. Thì bạn Thương mới nói là những cái ngày đó là những cái chuỗi ngày rất là kinh dị. Hỏi bây giờ quay lại đó ở nữa không? Nhất quyết là không. Trời ơi, trong đó ma cỏ không ghê thấy bà sao đi. Nói, ủa vậy sao lúc đó mày ở đó tao kêu mày đi hoài mày không đi. Nói, tao cũng biết nữa, tự nhiên tao không có muốn đi mày ơi. Tao, trời ơi, tao sợ ma lắm á, tao thấy bà mấy lần tao sợ lắm luôn mà sao tao không biết sao. Tao không có chịu đi nữa, sao kỳ vậy ta. Nó là cứ vậy đó, giống như là ngơ ngơ, ngáo ngáo vậy đó. À, đó là một cái hiện tượng cũng rất là lạ nha mọi người nha. Nếu mà nói về duyên âm thì không phải, tại vì đâu phải là cái người kiểu như là khác giới đâu mà một nam một nữ duyên âm. Mà cái này giống như là bị bỏ bùa mê thuốc lú hay sao đó, bị quyến rũ sao không biết, thì cứ ở đó hoài. Nhưng mà khi ra khỏi rồi rất là sợ, nhắc tới là khóc là ám ảnh không luôn, và không bao giờ dám quay lại cái nhà trọ đó. Bởi vậy mình nói không, chuyện ma mình đâu có ngờ, đâu phải cái chuyện mà là ham rẻ vô ở rồi, rẻ là nhà trọ có ma, đó, nhà trọ này cũng mắc, 1,7 triệu một tháng thì cũng rất là mắc chứ đâu, nhà trọ mà mọi người, 1,7 triệu một tháng mà cũng đâu phải là rẻ đâu, đúng không, vậy mà vẫn có ma như bình thường mọi người thấy không, à. Rồi đó là cái câu chuyện thứ hai của một bạn tên là Võ Như bạn gửi về ha. Và bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba cũng là do bạn Võ Như đã bạn gửi về luôn, là bạn nói là bắt đầu học qua năm 3. À, vẫn là ở dưới Cần Thơ học đại học năm 3 rồi, lúc này thì ở nhà trọ không có gì hết. Và bạn Thương cũng rất là bình thường, đi học bình thường. Thì lúc này do tới là cái năm đại học năm 3 rồi, nó có rất là, mình thì thật sự là cái kiến thức, cái con đường học vấn của mình nó bị gian dở. Đâm ra là mình không có được cái cảm giác là sinh viên. Thành ra là mình không có biết rõ cho lắm, mình chỉ nói nôm na như những lời của bạn, bạn Như là bạn nói đó, là lên đại học năm 3 rồi đó, là bắt đầu là nó sẽ có rất là nhiều cái chi phí để mà phải chi ra. Ví dụ như tiền thi lại môn, rồi tiền cơm áo gạo tiền, nói chung là càng ngày thì ví dụ như lên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 thì càng ngày cái chi phí nó càng tăng. Nó có rất là nhiều cái để mà liệt kê ra, là cả một cái trang giấy A4 là cả. Thành ra là bạn Như này mới đi làm trong một cái quán mì cay, mà đi làm thêm cho một cái quán mì cay. Mình cũng xin giấu cái tên quán này luôn. Và cái quán mì cay này nó nằm ở trên đường 3 tháng 2 luôn nha. Cũng nằm ở, giống như là cũng nằm ở dưới Cần Thơ luôn. Nhưng mình xin giấu cái tên quán ha. Thì lúc này đó, do là làm sinh viên thì tất đa số 70-80% đa số sinh viên đi làm thêm là toàn đi làm ca tối không à. Tại vì buổi sáng đi vô trường học, tối về đi làm thêm mà. Thì cái bạn Như này cũng vậy, bạn mới chọn cái ca đó là từ 6 giờ chiều cho tới, từ 6 giờ chiều cho tới 2 giờ đêm. Đó, từ 6 giờ chiều cho tới 2 giờ đêm và ngủ lại quán luôn. À, có nghĩa là ngủ lại đó luôn nha. Đó là sáng bắt đầu đi học, còn những cái ngày nào bình thường thì mới về nhà trọ. Giống như là bạn ở hai chỗ vậy đó, có hôm thì ở bên quán mì cay, có hôm thì ở nhà trọ bình thường. Đó. Thì cái lúc này á, tối hôm đó đó nha, là bạn đang nằm bạn ngủ chung, có nhiều người lắm chứ không phải một mình bạn. Bạn ngủ chung với những cái người mà rửa chén, những người mà phục vụ, tạp vụ nữa, 3-4 người lận. Thì bạn đang nằm ngủ như vậy nè, thì bạn mới giật mình bạn tỉnh dậy. Đây là một cái chuyện rất là bình thường, do những cái vong ma mà họ muốn đánh thức mình á, tự nhiên giật mình vậy. Thì khi mà giật mình một cái bạn mở mắt ra thì bạn thấy là có một người phụ nữ đang đứng ngay chỗ trước cái lối đi ra đi vào cái cửa đó. Mà cái này nó không có cái cửa mà chỉ là một cái lối đi ra đi vào thôi, đứng ngay đó. Một cái người phụ nữ không biết bao nhiêu tuổi, chỉ thấy một cái bóng đen đứng ở đó thôi. Biết phụ nữ là thấy có tóc dài này nọ rồi thôi. Lúc đó bạn không có sợ, thật sự bạn không có sợ. Bạn thì bạn cứ nghĩ đâu là là nhiều khi là cái con nhỏ phục vụ giống như mình, hay là mấy bà lau công, mấy bà này nọ rồi đó. Thì bạn mới nhìn qua nhìn lại để bạn kiểu như là bạn điểm danh xem. Bạn mới nhớ là hồi tối ngủ lại là có 4 người ngủ chung với nhau, giống như là ngủ sắp lớp như cá mồi đó. Thì bây giờ là bạn mới đếm, 1, 2, 3, mình là cái người thứ 4. Vậy, cái người đứng đó là ai? Bạn quay qua bạn nhìn, bạn vẫn còn thấy cái người đó đứng ở đó, nhưng lúc này họ quay lưng và họ mới đi ra ngoài cái chỗ giống như là cái chỗ nào phục vụ cho khách đó. Bạn cũng không có thèm mà bạn ngồi là bạn kiếm, bạn đi ra bạn kiếm hay làm gì đâu. Và bạn cũng nghi nghi trong lòng rồi, bạn nghi nghi trong lòng, bạn biết có phải hay không rồi. Sáng hôm sau trước khi mà dậy đi học, bạn có hỏi những cái người lao công rồi, mấy chị tối hôm qua là phải tụi mình vô ngủ là 4 người đúng không? Thì mấy chị kia nói, đúng rồi, 4 người đúng rồi, 4 người ngủ mà không kiếm ra người thứ 5 đâu. Nếu mà kiếm có người thứ 5 thì chắc không phải là người rồi đó. Là kiểu như giỡn giỡn bông đùa như vậy thôi. Thì lúc này là bạn biết rồi, xong 100% cái cô gái tối hôm qua mình thấy là ma rồi. Nhưng bạn vẫn chưa có sợ đâu. À, bạn cũng hơi sợ sợ chút xíu thôi. Bạn thấy là người ta đứng đó chứ người ta cũng chưa có chọc gì mình. Lúc này do là cơm áo gạo tiền mà mình phải cần tiền mà, bây giờ tiếp tục làm. Tới cái đêm thứ hai thì bạn ngủ bạn không có bị đánh thức giữa chừng. Nhưng bạn lại gặp một cái giấc mơ. ở trong cái giấc mơ này nha, bạn nói là bạn thấy cái cô gái đó, mặc dù á cái hôm trước, mọi người nghe kỹ nè, cái hôm trước bạn nhìn bạn không có thấy rõ mặt mày, bạn chỉ thấy một cái bóng đen đứng đó thôi, bạn biết là một cô gái thôi. Nhưng trong giấc mơ này bạn thấy rõ mặt mày, nhưng tự nhiên trong lòng bạn, bạn lại tin chắc à đây là cái cô gái ngày hôm qua mình gặp. Tự nhiên trong cái ý thức, trong cái tiềm thức của bạn thì bạn lại tin là đó là cái cô gái mà cái ngày hôm qua mình gặp. Cái cô gái đó lại gần với bạn, ngồi kế bên bạn, khóc lóc tỉ tê. Thật sự nha, bạn như là bạn nói cái nội dung khóc lóc là cái gì. Khi bạn tỉnh dậy là bạn quên hết, bạn không có hề nhớ. À mọi người để ý chi tiết này nha, bạn không có hề nhớ chi tiết là gì, bạn chỉ nhớ là khóc lóc rồi kể về đời tư, là nói là cái gì bị đau khổ, bắt đầu là mới tự tử chết rồi. Nói chung là kể về một cái câu chuyện nó rất là buồn mà nó rất là thảm. Thì kể xong như vậy, xong bắt đầu là bạn mới tỉnh dậy, là do là cái cô lao công cổ kêu dậy, ừ Như ơi dậy đi học đi đó, giao ca đi học đó, là kiểu như vậy đó. Thì bạn mới tỉnh dậy, khi bạn tỉnh dậy là bạn hoàn toàn bạn không có nhớ tới cái nội dung cái giấc mơ tối hôm qua là cái gì. Cái nội dung mà cô đó cổ tỉ tê, cổ kể lại câu chuyện buồn là cái gì, bạn không hề nhớ. Nhưng cái duy nhất mà nó đeo bám theo bạn là cái gì? Là cái cảm giác buồn của cái cô đó. Mọi người hiểu chưa? Đây là nói về tâm lý nha. Đây là nói về tâm lý chứ không phải là hình hoặc là hiện diện ra nha. Là tự nhiên bạn cảm thấy rất là buồn, bạn cảm thấy chán đời vô cùng, bạn nhìn ai bạn cũng thấy buồn hết trơn. Trong khi á, mình là một đứa phụ nữ học sinh, học đại học năm 3 là tương lai phơi phới, năm sau là ra trường đi làm này nọ, xây dựng tương lai, nó rất là phơi phới. Mà tự nhiên bây giờ mình rất là buồn, buồn thảm mà nó trời ơi, nó chán đời, nó buồn. Sao điện vậy ba mẹ nó, ba mẹ ơi chắc con bỏ học giữa chừng quá, sao con chán học quá, con buồn quá. Đó, trong khi á, mới mấy tháng trước thôi ba mẹ kêu nghỉ học đi về làm với ba mẹ, dứt khoát không nghỉ. Mà bây giờ lại than khóc, nói trời ơi sao con buồn quá, con chán đời quá. Giống như là cái cảm giác của cái cô gái trong giấc mơ bây giờ đã lây qua bên bạn luôn rồi. Mọi người hiểu chưa? Lúc này gia đình mới thấy ngộ như vậy đó. Gia đình mới thấy lạ như vậy đó. Cũng lại tiếp tục đi coi cái ông thầy đó. Thật sự là bản thân mình cũng rất là muốn biết cái ông thầy đó là ai luôn đó. Rất là hay luôn nha mọi người. Thầy bói nhưng mà biết làm những cái nghề của thầy Pháp. Đó, nhưng mà trong câu chuyện thì bạn này bạn không có nói tới. Nhưng mà nếu bạn này có nói tới thì xin phép mình cũng không có dám công khai ra nữa. Tập trước mình cũng đã có nói rồi. Thì cái lúc này cái người thầy ở đó mới nói cho người nhà nghe, ở trên đó có một vong cô gái. Không biết là bạn này bạn hợp hay sao đó, mà bạn đi tới đâu bạn cũng toàn gặp vong nữ không mà vong chết thảm không à. À, cái cô gái này còn thảm hơn hai cái cô gái ở hai cái câu chuyện hồi nãy nữa. Vong này bị hãm hiếp tập thể, bị lính ngày xưa đó mọi người. Đã còn lính bên chế độ nào thì thật sự là mình không biết, mình không dám nói nha. Mà chỉ biết á, là bị lính hãm hiếp tập thể, nhưng không có chết. Nhưng mà khi bị hãm hiếp xong rồi mới phát hiện là mình có bầu, và sau đó mới tự tử chết ở trên cái mảnh đất đó thôi. Rồi sau đó từ cái mảnh đất ngày xưa Cần Thơ mọi người biết rồi, là toàn là ruộng đồng rồi nọ, là không cò bay thẳng cánh mà. Rồi từ cái miếng đất đó bắt đầu là mới giật đổi sao dời, mới thành nhà thành cửa và thành cái quán mì cay như cái ngày hôm nay. Đó là cái ông thầy ông nói như vậy. Và ông thầy đó ông nói là cái vong đó đang muốn theo bạn Như để làm sao cho bạn Như chết giống như là cái vong đó luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình là người với nhau. Ví dụ như mình có chuyện buồn, mọi người là khán giả của mình, mọi người là người nhà của mình. Đôi khi mình có vài cái câu chuyện buồn mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người cảm thông cho cái nỗi buồn của mình, mọi người hiểu cho cái nỗi buồn của mình. Đó là như vậy. Đó, thì cái vong này họ cũng như vậy, họ muốn chia sẻ với bạn Như. Nhưng cái cách làm của vong và cách làm của người nó khác nhau. Là cái vong này vừa muốn chia sẻ và vừa muốn bạn Như có được cái cảm giác như cái vong này luôn. Giống như mình buồn mình chia sẻ cho mọi người chứ mình không có muốn mọi người buồn như mình. Nhưng cái vong này lại khác. Cái vong này lại muốn chia sẻ với bạn Như và muốn bạn Như phải buồn như cái vong đó luôn. Và phải bị một cái kết quả giống như cái vong đó luôn. Thì cái cách giải quyết ở đây là cái gì? Mọi người nghe tưởng nó đem về bùa, về chú, đi trục vong, rồi kêu sát lên nói chuyện giống như những cái chuyện khác mình kể. Không. Cái cách làm của câu chuyện này nó đơn giản tới cái nỗi mà mọi người phải mắc cười luôn. Ông thầy đó ông chỉ nói đơn giản thôi. Đừng có làm ca tối nữa là xong. Vậy thôi đó. Vậy thôi đó. Tại vì theo như cái ông thầy này nói đó, cái vong đó họ không có cố tình làm như vậy. Tính ra vong đó là vong hiền. Chẳng qua là cái nỗi oan ức của họ quá lớn đi. đâm ra cái cách làm của họ nhiều khi là họ nó hơi quá đáng, mà họ lại không có nhận thức được cái điều đó. Đó, đâm ra bây giờ cái vấn đề đơn giản, vong nó không có muốn theo. Chỉ cần con đừng có làm ca tối nữa, con làm ca sáng là sẽ không gặp vong nữa. Thì lúc này khi bạn Như bạn nghe như vậy rồi đó nha, thì bạn bắt đầu bạn lên trên nhà trường để bạn xin giấy. Nói chung là đại học thì mình không biết rõ nữa, nhưng mà bạn nói nôm na là không có phải giống như là học phổ thông mà có thể xin làm sao cho chuyển buổi được, là học từ buổi học buổi sáng chuyển qua học buổi tối đó. Thành ra là bạn mới chuyển xong và bạn tiếp tục làm ở cái quán mì cay này, tới hiện tại bây giờ bạn vẫn còn làm luôn, mà bạn làm buổi sáng và bạn nói là bạn không còn gặp bất kỳ cái vấn đề gì nữa đó cho tới hiện tại bây giờ luôn. Và cái câu chuyện này nó cũng kết thúc ở đây luôn. Thì mọi người thấy đó, có thể rất là nhiều bạn, bạn trẻ, những bạn mới vào, những bạn mà chưa có tìm hiểu tâm linh, mà có thể nói, câu chuyện này sao nó vô lý quá vậy? Sao cái gì mà vong gì mà dễ dãi vậy? Sao mấy cái vong trước vô mà trị ma, trị quỷ, bùa chú, rồi nghe anh kể gì đó, lên đèo xuống núi này nọ đồ đi kiếm thầy mới trị được. Mà sao cái vong này nghe nó đơn giản tới cái độ mà nó rất là mắc cười, chứ cần không làm buổi tối nữa rồi là không lẽ vong này nó không xuất hiện buổi sáng? Mình không có trả lời câu hỏi này được. Mà mình chỉ nói với mọi người, nếu mà trong tâm linh á, nếu mọi người chưa tìm hiểu kỹ nó, mọi người đi đâu mọi người cũng thấy nó vô lý hết chứ. Thậm chí hai cái chữ tâm linh đối với rất là nhiều người nó cũng đã là vô lý rồi. À, tại vì khoa học không có chứng minh được, là họ nói là là vô lý này nọ đâu. Nhưng mình chỉ biết có một vài cái câu chuyện, cũng là cái cốt truyện như vậy, cũng là cái vong đó, có người vô năn nỉ gãy lưỡi không đi. Nhưng có người hợp vía, có người giống như là người ta có cái gan, có cái bạo hay sao đó. Người ta vô nói một tiếng là giải quyết được. Đó gọi là tâm linh huyền bí ha, tâm linh nhiệm màu là nó như vậy ha. Rồi, đó là kết thúc hai cái câu chuyện ngắn do một bạn tên là Võ Như. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình hai câu chuyện cũng rất là hay. Và bạn này thật sự qua cái câu chuyện này không biết là bạn bạn kêu mình bằng anh thì chắc có thể là bạn cũng nhỏ tuổi, thì anh không có biết anh em tới hiện tại bây giờ em còn gặp cái câu chuyện nào khác hay không. Em chỉ có nói là em còn vài câu chuyện nữa em kể. Nhưng mà theo như bản thân anh thấy thì anh thấy em là một cái người cũng khá là yếu vía. Nếu mà được thì em nên lên kiếm một cái chùa nào đó, hoặc là em có thể liên lạc với lại cái người thầy mà gia đình em tin tưởng đó. Có thể là xin họ những cái đạo bùa gì đó để mà đeo vô cho em ha. Chứ bữa giờ thì hồi nãy giờ mình anh kể chuyện của em thì anh vẫn chưa có nghe em có bùa chú gì cả. Thành ra em một người yếu vía như vậy nên là em nên phòng ngừa cái chuyện đó cho nó cẩn thận nha em Như ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn tên là Hiếu Liếu Tiếu. Cái tên rất là vui ha. Tên là Hiếu Liếu Tiếu gửi về Zalo. Nhưng bạn xin giới thiệu là bạn tên thật của bạn là Lê Trung Hiếu ha. Và bạn gửi về hai cái câu chuyện ngắn sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên là bạn nói về bà nội của bạn. Cái thời điểm đó cách đây rất là nhiều năm trước rồi thì ông nội cũng mất, ông nội qua mất. Ông nội mất như vậy thì bà nội rất là buồn. À, lúc mà ông nội mất thì chỉ có ông nội và bà nội ở với nhau thôi, còn ba mẹ với lại bạn Hiếu này nọ đều ở riêng. Đó. Nhưng cái thời điểm khi mà ông nội mất như vậy rồi thì gia đình mới quyết định là rước bà nội, phải là dọn về ở chung với bà nội chứ không phải rước bà nội đi. Dọn về ở chung với bà nội cho có người hữu hỷ. Thì khi mà về đó rồi là bạn Hiếu nói là ở gia đình của bạn cũng khá là nhiều người, nhưng mà mình cũng không có nói ra làm gì, nó không có liên quan đến câu chuyện. Chỉ là nôm na đó là không lúc nào là bà nội ở một mình hết trơn. Tại vì gia đình nói là bà nội thương ông nội dữ lắm, thương ông nội dữ dằn lắm. Từ lúc mà thời còn trai trẻ, lúc thời chiến tranh, sống chết có nhau này nọ đồ đủ thứ hết, gầy dựng gia đình, đẻ con đẻ cháu lên, thương lắm. Đâm ra là không có dám để cho bà nội một mình suốt mấy năm trời, suốt 5-7 năm trời, lúc nào cũng phải có người kế bên, không người này thì người nọ. Nôm na như vậy cho mọi người dễ hiểu. Nhưng cho tới một dịp đó, ở trong nhà đó nha, là mẹ của bạn này, mẹ của bạn Hiếu đó mới bị bệnh nặng, bệnh cũng khá là nặng. Đâm ra là tất cả mọi người trong gia đình, lúc câu chuyện này xảy ra ở Hà Nội đó, tất cả mọi người trong gia đình đều lên trên cái bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, nhưng mà nào ở Hà Nội sẽ biết, lên trên đây để mà chia ca nhau ra, mướn nhà trọ luôn nha, chia ca nhau ra để mà chăm sóc cho bà, cho mẹ của bạn Hiếu. Thành ra tới lúc này nè, xong suốt khoảng mấy năm trời liên tục, tới bây giờ mới để cho bà nội lủi thủi ở nhà một mình, bởi vì một cái chuyện nó không mong muốn xảy ra như vậy, không có ai trách được cả nha. Nhưng cái lúc này khi mà cũng chăm sóc như vậy, bệnh nặng như vậy, nhưng mà do là bệnh viện Bạch Mai cũng tốt rồi, nói chung là cũng có tiền bạc hay sao đó, thì cũng nói chung là cũng tầm khoảng cỡ 10 tới 15 ngày thôi thì mẹ cũng đã khỏe lại, và bên trên bệnh viện cũng đã cho xuất viện về để mà ở nhà tịnh dưỡng. Thì khi về tới nhà rồi, bắt đầu là bà nội mới kể ra cái câu chuyện là tụi bay đi như vậy đó, là ở nhà đó ổng về ổng kiếm tao. Đó, trời ơi, cả nhà mới hết hồn, nói gì ghê vậy, ở nhà kêu bà ba ha, hỏi gì ghê vậy mẹ, cái gì ghê vậy mẹ, trời ơi, ba về, ba, ba bố, kêu bằng bố, ngoài nội kêu bằng bố, ôi, bố về, bố kiếm mẹ hả, nói ừ, trời ơi, ghê không mẹ này nọ, đâu sao mẹ không nói con này nọ, đâu đấy con kêu thằng Hiếu này nọ, nó về, nó ở chung, nói ôi mày ơi, thì ổng về, ổng thương nhớ tao, ổng kiếm tao vậy thôi, chứ đâu có gì đâu mà ghê, với lại ổng về có một lần thôi hà. Bà nội mới kể đó là khi mà cả nhà đi hết như vậy thì tối thì đương nhiên ở nhà mà những người lớn tuổi thì người ta rất là thích làm việc nhà, kiểu như là lau quét dọn giặt đồ phơi đồ vậy đó. Thì lúc này do là có một mình thôi mà cũng rất là lớn tuổi, bà nội làm việc hơi chậm, thành ra là lau làm xong hết rồi mới tới cái phần mà giặt đồ đó, là lúc đó là cũng 9-10 giờ đêm, thì bà nội mới đem cái thau giặt đồ ra để mà ngồi giặt, giặt tay. Thì đang ngồi giặt như vậy nè, thì bà nội mới có cảm giác là có ai lấy cái tay ấy, nắm lên trên, vịn lên trên cái vai của mình. Mà vừa vịn lên trên cái vai của mình thôi là bà nội chưa nhìn lại, bà nội đã biết là ông nội rồi. Mấy chục năm ăn ở với nhau, tình nghĩa vợ chồng như vậy, keo sơn như vậy. Cái hơi ấm, cái bàn tay chạm vô da thịt của nhau thôi là biết là chồng của mình rồi. Là bà nội mới đầu là bà nội rất là sợ nha. Tuy là thương nhớ ông như vậy nhưng dù gì bây giờ ông nội là ma, là bà nội sợ, chứ không phải là không sợ, thực tế là rất là sợ. Nhưng chỉ 3-4 giây sau đó thôi, bà nội từ chuyển qua sợ, chuyển qua xúc động và rớt nước mắt. Bởi vì ông nội mới nói với bà nội một câu như vậy nè. Mẹ tụi nó ơi, đêm khuya rồi, đi vô nghỉ đi, ngồi giặt đồ như vậy, tôi nhìn tôi xót lắm mẹ nó ơi. Chỉ nói như vậy thôi, bắt đầu là buông cái tay ra, bắt đầu là bà nội rớt rớt rớt hai cái dòng nước mắt ha. Quay lại lúc này là can đảm nha, hồi nãy rất là sợ nhưng bây giờ cảm động quá, dùng hết sức can đảm để quay lại để mà nhìn mặt chồng mình nè. Quay lại thì không thấy đâu nữa. Đó, rồi bà nội mới dẹp thao đồ qua một bên luôn, đó, mới đi vô trong buồng nằm mà không có ngủ được. Nằm thương nhớ chồng mình bao nhiêu, giống như là trong đầu là diễn ra một cái thước phim từ cả một cuộc đời mấy chục năm ăn ở với chồng hiện ra trong đầu của bà nội. Một câu chuyện ngắn thôi, nó ngắn thôi nhưng nó rất là cảm động về tình nghĩa vợ chồng luôn. Một ngày là vợ chồng, cả đời sẽ là vợ chồng ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên do bạn Hiếu bạn kể về bà nội của mình, rất là cảm động. Bây giờ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì nó ghê hơn, nó kinh dị hơn rất là nhiều lần, chứ nó không còn là nhuốm màu tình cảm nữa. Câu chuyện này nói về cái người chị của bạn Hiếu. Năm đó là chị học lớp 12. Lúc này đó, ở trong, bạn nói là bạn, nhà bạn thì không phải là ở trên Hà Nội, mà nhà bạn thì ở dưới vùng quê của Hà Nội, giống như là ở Sài Gòn mình thì có miền Tây, còn ở Hà Nội thì có những cái miền gọi là Tây Bắc này nọ đồ ha mọi người ha. Thì bạn này bạn không có nói ra ở đâu, mình cũng không rành về ở ngoài Bắc nữa. Bạn chỉ nôm na nói là ở trong xóm của bạn như vậy đó, ở dưới quê đó là có gần 100 hộ dân. Thì ở trong số đó đó là có một số hộ dân là người ta sẽ nuôi trâu. À, giống như ở miền Tây mình hay nuôi heo, mà đó thì hay nuôi trâu ha mọi người ha. Đó thì hay nuôi trâu. Thì cái hôm đó đó là có một cái người dân ở trong làng, người ta mới báo, người ta mới hê lên đó là người ta bị mất hai con trâu. Trong cái đàn mười mấy con của họ là họ mất hai con trâu. Mà mọi người biết mà, một con trâu đó là tiền bạc mình không có rành đâu, nhưng mà một con trâu thì theo như mình nghĩ là cái tiền nó cũng phải nhiều lắm chứ đâu phải ít đâu mọi người. Đó thì do mất cả hai con như vậy, thành ra là cả xóm lúc đó đùm bọc lẫn nhau lắm, mới chia nhau ra đi tìm. Thì khi mà chia nhau ra đi tìm, cái người chị của bạn Hiếu lúc này cũng xông pha đi tìm luôn. Câu chuyện này mới xảy ra cách đây khoảng 5 năm về trước thôi. Thì khi mà đi tìm như vậy đó, do là những người dân làng, người ta những cái người lớn tuổi không à, hai mấy, ba mấy, bốn mấy, người ta rất là rành. Khi mà đi kiếm trâu như vậy là người ta biết cách thức đi kiếm, chia nhau ra đi kiếm trâu hay đi lạc ở đâu người ta đi kiếm người ta biết. Còn cái người chị này năm đó mới học lớp 12 thôi, là mới có 18 tuổi thôi, còn rất là non nớt, không có kinh nghiệm đi kiếm trâu. Nhưng mà kiểu giống như mình gọi là sao, là mình gọi là làm kiểu như là thích xông pha, thích háo thắng này nọ đồ đó ha mọi người ha. Cái thành ra là mới lủi đi kiếm, mà đi có một mình, không có đi chung với lại dân làng. Đi mình sau bắt đầu là mới đi lạc luôn, là một mình bà chị bà mới đi vô trong mỗi cánh rừng đó bà đi. Thì bà đi rồi đi như vậy, lúc đó là kiếm lúc mà kiểu 4-5 giờ, kiếm cho tới tầm khoảng cả 5 giờ rưỡi, 6 giờ thì trời bắt đầu nó ui ui rồi, đã tối rồi. Thì bà chị này bà mới móc một cái điện thoại ra, một cái iPhone hay một cái gì đó đó, là mới bật cái đèn led của mấy cái trên cái điện thoại ra để mà dò dò đi kiếm. Thì khi mà đang đi kiếm, do là bật cái điện thoại lên thì chị mới nhìn vô trong cái điện thoại, thì chị thấy cái lúc đó đó là 6:15. À, mọi người nghe kỹ nha, 6:15. Chị đi, chị nói chị đi theo như là chị này chị nhớ đó nha, là chị chỉ đi thêm tầm khoảng cỡ 15-20 phút nữa thôi. Đó là từ sau khi mà bật cái đèn led đó lên đó nha, bật cái đèn flash chứ không phải đèn led, đèn flash điện thoại lên đó, để mà chị đi kiếm đó là chỉ 15 phút sau thôi nha, là chị thấy tới một cái bụi tre làng nó rất là lớn. Chị thấy kế bên cái bụi tre làng đó nó có một cái lu đựng nước cũng rất là lớn. Kế bên cái lu đựng nước đó chị thấy là có một cái bà già và hai cái đứa nhỏ nó đứng. Hai đứa bà già đứng một bên, còn hai đứa nhỏ đứng một bên, đứng sát bên nhau như vậy nè. Mà đứng quay mặt vô trong cái bụi tre, quay lưng về phía của chị này. Thì chị mới hỏi, bà ơi, hai đứa ơi, có thấy hai con trâu ở đâu không? Ở trong làng của con có nhà kia bị lạc, hai con trâu con đi kiếm giùm. Cái người bà đó và hai cái đứa nhỏ đó không có hề quay lại. Mà lúc này là cũng kiểu như là, theo như chị này chỉ nhớ lúc đó là tầm khoảng cỡ 6:30 đi. Mà trời miền Bắc giống như hiện tại bây giờ, những bạn nào ở miền Bắc là đang rét rất là đậm. Đúng rồi, rét độc, rét hại, nhưng mà những năm về trước mình cho là không có rét độc, rét hại, nó vẫn rất là lạnh. Tự nhiên cái người bà này đó mới lấy một cái gáo nước, mới múc cái nước ở trong lu đó, mới đầu là mới xối lên, đứng quay lưng như vậy nè. Hai đứa cháu đứng kế bên, mọi người tưởng tượng chưa? Mới múc cái sau, múc một cái ca nước vậy là mới xối trên đầu hai đứa nhỏ. Thì khi thấy cái cảnh tượng đó thì bắt đầu là chị này chỉ mới hết hồn chứ trời. Đêm hôm khuya lơ khuya lắc mà trời lạnh muốn chết, mình đi nãy giờ mình mặc áo 2-3 lớp. Mà hai đứa nhỏ đó ở trần ở truồng như vậy mà bà múc một cái xô nước, bà múc một cái ca nước bà đổ lên đầu hai đứa nhỏ, vì hai đứa nhỏ lạnh quá chịu sao nổi. Đó thì ra mới thấy một cái cảnh tượng mà theo như chị này chị nói là nó rất là kỳ lạ như vậy đó. Là chị mới, sao kỳ trời, nó lạnh thấy bà hai đứa nhỏ luôn mà nó ở trần ở truồng, nó đứng nó rung. Hai đứa nhỏ đứng nó rung vậy nè, đứng nó rung rung rung như vậy nè. Kỳ vậy trời, bà này bà nội bà ngoại hay là mẹ gì mà ác độc gì kỳ vậy. Chưa kịp suy nghĩ xong đâu nha, thì lúc này là hai cái đứa nhỏ nó cùng đồng thời nó quay lại. Cái người bà không có quay lại mà hai đứa nhỏ nó quay lại, mà nó quay cái gì? Nó quay cái đầu thôi nha mọi người nha. Nó chỉ quay cái đầu 180 độ. Là nó quay cái đầu nó ngước ra đằng sau như vậy nè. Và nó nhìn chị nó cười giống như là nó đang vui lắm vậy. Nó cười như là ngày Tết vậy đó. Nó cười giống như là nó mới ăn khô bò vũ mập xong rồi nó vui vậy đó. Đó, chưa, bà này bà lại tiếp tục bà cầm cái gáo bà múc thêm một cái gáo nước nữa, bà đổ thêm một lần nữa. Khi mà đổ cái lần thứ hai này đó, chị mới phát hiện ra cái nước mà đổ lên hai cái đầu hai đứa nhỏ này là nước sôi mọi người ơi. Là nước sôi, mà nước sôi 100 độ C đó nha, lục bục bục bục vậy nè. Đổ bắt đầu là khói nó bốc lên nha, chưa nữa chưa. Khúc này mới ghê nè. Hồi nãy đổ lần đầu tiên thì không sao, lần thứ hai đổ tới đâu da thịt nó rớt tới đó mọi người. Con mắt rớt cái bẹp, lỗ mũi rớt cái bịch. Đó, cái hai cái gò má, cái trán rớt cái bợp. Trời ơi, là đổ tới đâu là coi như là cái da nó chảy theo nước đó. Nước chảy tới đâu là da thịt chảy tới đó mọi người ơi. Cái khung cảnh nó kinh dị cực kỳ. Nó kinh dị gọi là, phải gọi là vô cùng tận luôn. Kinh dị thì thôi nhé luôn ha. Chị này lúc này chị làm gì mọi người? Ước gì chị xỉu được, chị không xỉu được luôn. Đứng một cái cạch, mắt chữ A, miệng chữ O. Rồi là chỉ biết đứng như vậy thôi. Và chị này chỉ nói là chị còn không có nhớ được là bà đó bà múc bao nhiêu cái ca nước nữa. Mà chị nói là múc nhiều lắm, múc cứ đổ lên, đổ lên. Đổ tới cái nỗi đó mà hai cái đầu, hai cái gương mặt của thằng nhỏ này lúc này không còn nhìn ra được là con mặt người nữa rồi. Nhưng cái duy nhất còn ở lại là cái gì? Là cái hàm răng. Vẫn thấy tụi nó nhép cái miệng, tụi nó cười như vậy nè mọi người, giống như là tụi nó vui, vui y như là mới ăn lạp xưởng của vú mập. Nó vui tới nỗi như vậy đó, mà lúc này là coi như chỉ đứng hình như vậy thôi. Không biết bao lâu trôi qua, không biết bao nhiêu cái gáo nước đổ lên, gáo nước sôi đổ lên trên hai cái đầu hai đứa nhỏ này. Lúc này chị mới thoát được là do một cái bụp, có một người vỗ vai chị một cái, quay qua. Đó là bố của chị đó, là bố của bạn Hiếu kể chuyện đó. Trời ơi, con đi đâu vậy? Con đi đâu mà giờ này con mới, hồi nãy con đi kiếm trâu mà sao con bố kêu đi theo con mà bố con kêu đi, con đi theo bố mà hồi nãy giờ con đi đâu vậy? dạ dạ dạ bố ơi, bố thấy gì không, bố thấy gì không? Nhìn qua thêm lần nữa, còn có bụi tre không à, cái lu hai đứa nhỏ với bà già biến mất tiêu, không còn thấy đâu nữa hết trơn. Thấy cái gì? Thôi đi về, đi về, 12 giờ mấy, gần 1 giờ rồi, con đi vô đây làm gì? Con biết cái chỗ bụi tre đó là bố đã nói với con rồi, ở trong đó là ma cỏ không mà giờ này 12 giờ mấy, 1 giờ mà con đứng vô đây làm cái gì? Trời ơi, tức tốc ôm bố một cái, bắt đầu là bố mới dìu về, không đi nổi luôn. Không đi nổi luôn, chân tay rụng rời, lúc này là bố phải dìu, dìu thiếu điều là muốn ẵm luôn, muốn ẵm trên tay mà về luôn á, tại vì lúc này là chị cũng lớn rồi, bố ổng không có nổi, lớp 12 rồi, 18 tuổi rồi mà, mới dìu, dìu, dìu về tới nhà ha. Về tới nhà nha, chị nhìn lên đồng hồ 12 giờ 15 phút rồi. Có nghĩa là không biết, nó có hai tình huống nó xảy ra. Một là khi mà chị mở cái đèn flash lên là 6 giờ 15. Rồi bắt đầu chị đi tới cái chỗ cái bụi tre đó, là trong cái khoảng thời gian đó chị đã bị ma dắt. Mọi người nghe mình phân tích kỹ nha, là khoảng thời gian đó chị đã bị ma dắt rồi, thành ra là từ cái chỗ mà chị mở đèn flash cho tới cái bụi tre chị đi mất 6 tiếng đồng hồ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chị bị đứng hình, chị thấy cái bà đó, chị bà múc cái gáo nước sôi bà đổ lên đầu hai đứa nhỏ. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ bà cứ múc liên tục, bà đổ suốt 6 tiếng đồng hồ. Đó là trường hợp thứ hai. Cho tới bây giờ cái chị đó, chị không biết là chị rơi vào trường hợp nào luôn. Mà chị chỉ biết chị mở đèn flash lên là 6 giờ 15. Chị chỉ nhớ mình đi 15 phút tới gặp cái bụi tre. Chị đứng hình do là cái khung cảnh kinh dị. Chị nhớ chị đứng hình đâu tầm khoảng cỡ 15-20 phút thôi. Là trước sau là mới có nửa tiếng đồng hồ thôi. Mà không hiểu tại sao cho tới khi bố chị kiếm được chị, dẫn chị về nhà là đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Chị không hề có ý thức gì trong 6 tiếng đồng hồ đó cả. Chị chỉ nhớ được có nửa tiếng đồng hồ lúc mở đèn flash đi kiếm tới bụi tre, gặp khung cảnh kinh dị hết. Thấy ghê cho mọi người nha, rất là kinh dị luôn ha mọi người ha. Rồi ha, từ đó về sau kể lại câu chuyện vậy vậy vậy, bắt đầu còn bị chửi nữa. Nói ừ thôi con mốt ơi, đi kiếm trâu gì đó, trâu kiếm ra rồi, trâu nó đi lạc ở dưới cái bụi đồng kia kìa, không có đi đâu xa xôi hết. Mấy cái này thôi mốt để cho những người trong làng, nó thanh niên trai tráng nó biết đường nó kiếm. Tụi nó bị lạc suốt à, trong đây trong nguyên cái hộ này á, là cả trăm con trâu bị lạc suốt, tụi nó biết đường tụi nó kiếm. Con không có kinh nghiệm đi kiếm mày nọ, con đừng có bắt trước người ta bày đặt á, xung xông sáo mày nọ đi kiếm. Con đi kiếm sao mà cả cái làng bây giờ đi kiếm trâu, xong quay ngược qua đi kiếm con luôn, đi kiếm con y như đi kiếm con trâu vậy đó. Đó là mới chửi quá trời chửi. Thì đương nhiên không cần phải chửi đâu. Cái chị đó sau khi mà chị chứng kiến, mặc dù đối với chị đó nó chỉ có 15 phút mà hai đứa nhỏ bị tạt cái gáo nước sôi vô mặt thôi. Đó chỉ có 15 phút thôi, nhưng nó đủ. Nó đủ để cho chị thề với lòng rằng không bao giờ chị quay lại cái bụi tre đó thêm một lần nào nữa. Đó, nó kinh dị tới nỗi như vậy luôn ha mọi người ha. Và cũng hên là chị này chỉ không có bị gì liên quan đến mất hồn, mất vía, hay là bị điên điên khùng khùng hay bệnh sốt gì cả. Chắc là do cơ địa của chị này rất là dẫn, rất là mạnh, thành ra chị không có bị cái gì cả ha mọi người ha. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Mình chốt order lại một cái câu chuyện mà nó cực kỳ kinh dị và chèn thêm được hai cái quảng cáo là khô bò với lại lạp xưởng ha mọi người ha. Tính ra thì mình nghĩ thì mình cũng rất là trơ trẽn nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn vì đã lắng nghe cái câu chuyện ngày hôm nay. Nếu cảm thấy hay thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết ha. Tới lúc đó người ta có những câu chuyện mà hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhớ cho kỹ ngang. Nếu có cơ hội hãy ủng hộ những cái hàng ăn vặt, những hàng quà Tết của mình nha mọi người nha. Ở dưới trang web rất là đơn giản, anvatvumap.com. Đi vào đó. Alo. Dạ đúng rồi, mà chị ơi, hiện tại bây giờ em đang ngồi trước camera em kể chuyện luôn. Thành ra là chị chờ em khoảng cỡ 15 phút đi, em sẽ gọi lại chị liền ha. Dạ. Sorry mọi người, đang quảng cáo có khán giả gọi ha. Rồi thì mọi người nhớ kỹ nha, nếu có cơ hội thì vào trang web anvatvumap.com. Đó, vào đó và đặt mua những sản phẩm một cách rất là đơn giản để mà ủng hộ cho mình nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều ha. Dũng Mập xin chào mọi người.